Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 10, Bảo Hân đã dặn, gocchuyenaudio.com, cách tiếng của phòng nó mở ra, bây giờ nó đã ngủ say, hắn kéo chiếc chăn đắp lên người nó, khẽ lau giọt nước mắt con vương trên mi, có cảm giác như ai bên cạnh nó vội tỉnh giấc. Bóng ai đó đã khuất sau cánh cửa, nó cứ nghĩ là ba. Ngắm nhìn cây hoa thường xuân bên cửa sổ, mẹ à con yêu Huy rồi chăng? Không thể nào, tên băng hắc ám chết tiệt đó, con hận hắn. Nó nhìn chậu hoa và tâm sự với người mẹ quá cố của mình. Hắn ở bên ngoài, nghe những lời từ đáy lòng nó. Cảm xúc hắn vui buồn lẫn lộn, hắn nhất định sẽ tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho nó. Ngày hôm ấy trên lớp, Hân à, sao mày buồn vậy? Cứ hỏi Han nó, ai ăn hiếp Hân, cứ nói Duy xử liền. Duy cũng góp vui, không sao đâu, lo chuyện hai người đi. Hân cố vui vẻ, chuyện gì, cả Thư và Duy cùng lên tiếng. Tình cảm chứ gì nữa. Nó, cảm con khỉ, đồng thanh phát hai, hẹn nhau nói nữa kìa nó đã vui hơn. Anh, cô học theo thì có, đồng thanh phát ba. Cuộc trò chuyện âm thầm trôi trong vui vẻ đến khi, hắn xuất hiện, vừa gặp hắn, nó đã úp mắt xuống bàn. Duy và Thư thấy có gì bất ổn cũng trở lại vị trí cũ. Bảo Hân à tôi, đây là lần đầu hắn ấp úng. Im ngay, tôi và anh có gì mà phải giải thích, anh yêu đương ai là chuyện của anh. Nó gần như bức xúc. Hắn cũng không nói gì thêm, ngay lúc này hắn không có gì để chứng minh sự trong sạch của hắn. Hắn biết chính mình đã làm Bảo Hân tức giận, từng tiết học trôi đi, nó trở về với căn nhà của mình. Hân, ba có chuyện muốn nói. Ba nó, dạ, ba cứ nói. Con tin thằng Quốc Huy đi, chắc chắn có sự hiểu lầm. Con không tin, cớ gì ba phải bênh vực hắn. Rồi, ba kể cho con nghe chuyện này. Quay lại chiều hôm qua, bác à con bị cô ta chuốc thuốc mê, giữa con và cô ta hoàn toàn trong sạch. Hắn vội giải thích, ta biết nhưng bé Hân không thể chấp nhận, nó đã đau khổ nhiều rồi, ta không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Con nhận ra mình đã có tình cảm với Hân, con sẽ giải quyết chuyện này. Thôi được rồi, giao cho con vào thăm Hân lát đi, chắc giờ nó đã ngủ rồi. Dạ cô ta nhất định sẽ phải chính miệng nói ra điều này. Nhã Phương, cô chờ đó, nói trong tức giận rồi hắn ra khỏi phòng ông Cường, ba tin lời hắn sao, chỉ là lời nói một phía thôi mà nó nói. Con cứ đợi lời giải thích từ Huy đi, hứa với ba con phải cho nó cơ hội nói rõ điều này. Dạ con hứa, con lên phòng nha. Ba nó bước lên cầu thang nhưng trong lòng đầy suy nghĩ. Người hôm đó từ phòng mình bước ra là hắn ta sao? Hắn ta, Quốc Huy yêu mình, khách trương.